Ngô Xuyên đưa ra nghi vấn, trong mắt Diệp Trần hiện lên một đạo hàn quang, nói. Giữ nguyên kế hoạch tiến hành, Thanh Linh Đảo, một tòa tài nguyên trọng đảo gần hạch tâm huyết chiến hải, tòa đảo này có một thượng phẩm linh mạch bình thường, nguyên khí thiên địa nồng đậm đáng sợ, cơ hồ hít một hơi tương đương với một võ giả luyện khí cảnh thổ nạp một phút, cư ngụ trường kỳ nơi này, bách bệnh bất xâm, thân thể cường tráng, nếu là sinh con ở đây, hài nhi sinh ra căn cốt luyện võ nhất định sẽ không kém. Trên Thanh Linh Đảo, nhân công làm việc như ngày thường, vất vả cần cù, nhưng rất khó biết rõ người ngoại giới, đêm qua có một lượng lớn nhân mã tiềm nhập Thanh Long Đảo, ẩn núp tại phụ cận. Ba vị, các ngươi yên tâm đi, nhân mã thiên ưng giáo ta mang đến chừng 1.500 người, cho dù bắt không được cũng không bị bọn hắn đánh tan tác, các ngươi ẩn núp chờ thời cơ bọc đánh phía sau, giết bọn hắn như giết chó, không cần tốn nhiều sức. Nguồn truyện, truyện phun, trung niên mũi ưng đường chủ phân đường thiên ưng giáo hào ngôn nói. Cách chương.